vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401: Cùng Ma Vương giao dịch. Ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không có việc gì, hiển nhiên. Takasisu muốn cô phụ Ratten chờ đợi, lần nữa bị đả kích. Ratten đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía Canet. Sau đó, ách không nên nhìn ta. Ta cũng không biết ta bên trong không trúng độc, Canet nhíu mày. Nàng cũng không có xem tự thân phải chăng ẩn tàng virus năng lực. Hơn nữa nàng cũng không có cái gì xua tan virus phương pháp. Ha, ha ha, hừ hừ, này mới đúng mà, đây mới là tình huống bình thường a. Quả nhiên cái khác ba người đều không phải là người bình thường. Ratten trong lòng đã trong bụng nở hoa, cuối cùng là tìm về 1.3 xem, nhưng ngay sau đó, ta đến xem, Takasisu duỗi ra hai tay bưng lấy Canet gương mặt xinh đẹp. Tại Canet có chút ửng đỏ biểu lộ ở trong đem cái chán dán tại Canet cái chán. Sau đó tinh thần lực tiến vào. Quả nhiên, Canet đã trúng chiêu, tinh thần lực tìm tòi nhập. Takasisu liền phát hiện Canet thân thể đã tại bị điểm sáng màu đen ăn mòn. Thân là anh linh thân thể Canet đều sẽ bị lây nhiễm. Cái này cũng nói rõ Pest Hắc Tử bệnh virus xác thực lợi hại. Thử một chút có thể hay không đem virus dẫn đi. Takasisu tay phải phát ra một tầng hào quang. Thần thánh chi hữu lực lượng ôn nhu tiến vào Canet thân thể. Lực lượng chỗ đến, điểm sáng màu đen bị thôn phệ xua đuổi. Có thể, nhưng là tốc độ rất chậm. Muốn dùng loại phương pháp này giải trừ hoàn toàn Canet trong thân thể virus. Không sử dụng một buổi tối thời gian là không giải quyết được. Khụ khụ, có thể thanh trừ, nhưng là tốc độ có chút chậm, đoán chừng phải dùng đại khái một buổi tối thời gian. Rút về lực lượng, Takasisu nâng lên đầu, sau đó mặt dạn mày dày nói ra, ngoặc kép chấm than. Nguyên bản liền sắc mặt ửng đỏ Canet trong nháy mắt liền biến thành táo đỏ, vẫn là hoàn toàn chín muồi loại kia. Không có việc gì, ta hư không động cơ cũng có thể giúp Canet giải trừ. Ban đêm nàng cùng ta cùng một chỗ ngủ liền tốt. Teresa khóe miệng lộ ra mỉm cười nói. Takasisu biểu lộ lúng túng tại nơi nào. Mà đổi thành một bên Emiya Siro. Trông thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Liền đem chính mình cũng có thể cho mượn vỏ kiếm câu nói này nuốt trở vào. Cung đình lớn kịch. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, khụ khụ, ta mở xong cười đâu. Chúng ta bốn người nếu là đều giải trừ virus lời nói. Đó cùng Pest nói điều kiện thì không được dựng lên, vẫn là để nàng phát huy một cái đi. Tính toán nhỏ nhặt không thành công, Takasisu tiếp tục mặt, dạn mày dày nói ra, nhưng là đối mặt Teresa có chút ánh mắt ý vị thâm trường. Takasisu vẫn là không tự chủ được rời đi tầm mắt, không khí ngột ngạt cũng không có tiếp tục quá lâu. Mấy phút đồng hồ sau, vệ binh liền truyền đến hội nghị kết thúc tin tức, sau đó lại không bao lâu. Pest liền mang theo nàng quân trang nam ác ma đi tới Takasisu trước cửa. Khi thấy Ratten bị trói thành bánh trưng bộ dáng, Pest nhướng mày. Takasisu nhìn ra Pest bất mãn. Thế là trước một bước mở miệng nói ra, đem người đồng bạn trói thành dạng này cũng là hành động bất đắc dĩ. Lúc đầu chúng ta là lấy lễ để tiếp đón, thế nhưng là nàng thực sự quá nhiều, điểm này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, xem như cho nàng một chút giáo huấn. Nghe được Takasisu giải thích, Vess 10 phần biểu thị tán đồng nhẹ gật đầu. Không có chút nào đi quản Ratten ánh mắt u oán. Đã người không có chuyện gì, vậy liền dựa theo ước định của chúng ta tới đi. Các người thả người, ta cho các người giải trừ hắc tử bệnh. Bất quá, Pest tiếp tục nói. Chỉ là, khi nhìn đến Takasisu mấy người đằng sau, Pest lông mày dần dần nhíu lại. Chuyện gì xảy ra, cảm giác không thấy nhiều ít hắc tử bệnh tồn tại. Trước đó tại trong hội nghị cũng cảm giác cái này Takasisu trong thân thể có năng lượng tại thôn phệ lực lượng của ta, hiện tại đã gần cảm giác không thấy, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là đằng sau hai người kia là chuyện gì xảy ra? Vậy mà đã hoàn toàn không cảm giác được. Hắc tử bệnh là pest lực lượng, tự nhiên có thể cảm giác cùng khống chế. Nhưng là hiện tại, tại cái này thành phố đều bị hắc tử bệnh bao phủ qua đi. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo hắc tử bệnh virus. Mặc dù phát bệnh thời gian có dài có ngắn, nhưng là không nên xuất hiện một điểm đều không có tình huống. Các ngươi trên người virus, rất hiếu kỳ. Vess mở miệng hỏi, a, trên người ta virus đã không nhiều lắm, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất. Về phần hai người bọn họ cũng không cần ngươi ống, đã tự mình giải quyết. Hiện tại cũng chỉ có cái này một vị. Takasisu đưa tay kéo qua có chút không tình nguyện Canet, ra hiệu Pes có thể bắt đầu. Trước đó đã nói xong là bốn người, hiện tại liền biến thành một người lời nói. Ta là sẽ không cải biến điều kiện. Pes tựa hồ có chút lo lắng Takasisu sẽ ở số lượng phương diện gây chuyện, cho nên sớm nói ra. Cái này người yên tâm, ta luôn luôn nói lời giữ lời. Vậy là tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi. Vess sau khi xác nhận nhẹ gật đầu, cấp tốc nâng lên chính mình rộng rãi ống tay áo đối với Canet. Sau một khắc, ông tương đương, một cỗ màu đen khí tức từ Canet trong thân thể tràn ra. Bị Pest thu hồi, tốt rồi, vậy thì tốt rồi sao? Đi, cảm ơn, đã có thể, người các ngươi mang đi đi. Giao dịch hoàn thành. Takasisu tránh ra thân thể để quân trang nam ác ma đi qua. Lúc này thật rất mất mặt nha Rattan. Quăng ra Rattan trong miệng vải. Quân trang nam ác ma cũng không giải khai Rattan trên người ga giường, trực tiếp đem người vác lên vai xoay người rời khỏi. Chờ một chút, chờ một chút. Cây sáo của ta. Lúc này Rattan còn nghĩ chính mình sáo bạc. Vess nhìn về phía Takasisu. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi nói cái này thế nhưng là chiến lợi phẩm của ta. Takasisu xuất ra sáo bạc trong tay thưởng thức nói ra, còn xin trở về, trực tiếp muốn sao? Có thể, đem đồ vật tới đổi đi, ngươi muốn cái gì? Tương đương thần cách gì gì đó, ngươi có thể cho sao? Không có khả năng, đối với Takasisu chỗ nói, Vess trực tiếp cự tuyệt. Thần cách là phi thường chân quý lại trọng yếu đồ vật. Là một loại có thể để cho thân thể biến thành giống loài đẳng cấp cao nhất cấp độ ban ân. Có được thần cách có thể trên phạm vi lớn cường hóa tự thân các hạng lực lượng. Xem như một loại rất là cao cấp cường hóa đạo cụ. Vess có được thần cách, nhưng hiển nhiên sẽ không dễ dàng tặng người. Tốt, a, ngẫm lại cũng thế. Vậy ngươi có thể xuất ra cái gì đâu? Giao dịch chính là như vậy. Giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Ngươi muốn trước đưa ra một cái cao quy cách đồ vật. Đối phương không đáp ứng, ngươi lại nói một ít tương đối thấp cấp đồ vật liền sẽ dễ dàng bị tiếp nhận. Ta có thể cho ngươi cái này. Vess suy nghĩ một chút, lấy sau cùng ra một tấm màu đen ban ân thẻ. Đây là... ngoặc kép, ban ân hắc tử chi chiều. Chỉ là một chương duy nhất một lần ban ân thẻ. Bên trong ẩn chứa ta một phần lực lượng. Tại sử dụng đằng sau có thể phóng xuất ra hắc tử chi chiều. Ta nghĩ, nó cần phải có thể ẩn chứa một tôn ma vương bộ phận lực lượng ban ân thẻ. Cái này nếu là lưu truyền ra đi, tuyệt đối để không ít người đánh vỡ đầu đi đoạt. Nhưng loại vật này đối với Takasisu tới nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá xem ra Pes là không bỏ ra nổi thứ tốt gì. Dù sao cũng là bị phong ấn mấy trăm năm mới vừa vặn đi ra ma vương. Vừa vặn thành lập thể cộng đồng còn chưa tới phải gấp phát triển. Có chút ít còn hơn không đi. Nguyên bản cũng không muốn lấy có thể cầm tới chỗ tốt lớn bao nhiêu. Takasisu nhẹ gật đầu, đưa ra sáo bạc, Trao đổi chương này ban ân thẻ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.